Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1125 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 1125. Chương 5272. Lão Tổ trở về. Sau khi Đông Tây Quân cùng Nam Bắc Quân tụ hợp được nửa ngày, từ trong trung quân trên khu mặt hạm liền truyền ra khí tức của Lão Tổ. Nàng hiển nhiên là mượn nhờ đại trận Càn Khôn trong khu mặt hạm, trực tiếp từ bên kia vương thành của mặt tộc quay về. Không ai dám đến hỏi kết quả của chuyến này ra sao, nhưng bất cứ ai gặp nàng đều nhận ra tâm tình của nàng rất không tệ. Chẳng qua tình huống hiện nay của đại diễn quan khiến tâm tình vui vẻ của Lão Tổ không có cách nào duy trì quá lâu. Nhất là khi Hàng Sơn tự mình dẫn Lão Tổ đi đến giáo trường, để đối mặt với hơn 100 vị thất phẩm mặc đồ. Những mặc đồ này từ khi đại quân mặc tộc rút lui liền một mực khoanh chân ngồi trên giáo trường, không ai nói chuyện, không ai phẫn nộ. Tất cả mặc tộc đều biết, tất cả mặc đồ đều biết bọn hắn là những người bị vứt bỏ. Chúng ta đã để Dương Khai chọn một thất phẩm mặc đồ mang ra thử nghiệm. Mặc dù đã lợi dụng tịnh hóa chi quan xua tan đi mặc chi lực trong thể nội của mặc đồ kia, nhưng kết quả không được như ý. Thời điểm mặc chi lực tiêu tán, tiểu càn khôn của mặc đồ kia cũng sẽ sụp đổ theo, cứ như vậy mà thân tử đạo tiêu. Hàng Sơn đứng bên cạnh Lão Tổ nhẹ giọng nói, Lão Tổ, những người này không thể cứu được nữa rồi, bây giờ nên xử lý ra sao, còn xin Lão Tổ định đoạt. Lão Tổ nhìn qua hơn 100 người kia khẽ vuốt cằm. Ta hiểu rồi. Nói xong liền cất bước tiến lên. Trước mắt bao nhiêu người, Tiêu Tiếu Lão Tổ đứng thẳng người, đôi mắt đẹp đảo qua đông đảo mặc đồ, chợt hai tay ôm quyền làm lễ thật sâu. Cái cúi đầu này để bái tạ những công hiến khi những mặc đồ này còn mang bản tính nhân tộc đã làm được. Bọn hắn bây giờ tuy là mặc đồ, lúc trước trong chiến sự cùng Nam Bắc Quân, có lẽ đã từng tàn sát qua tướng sĩ nhân tộc. Nhưng đây vốn không phải bản ý của bọn hắn, mà là bị mặc chi lực ảnh hưởng đến tư duy. Khi bọn hắn còn là tướng sĩ đóng quân tại đại diễn quan, đã từng bị tòa quan ải này vào sinh ra tử, đã từng vì thủ hộ hậu phương nhân tộc được an bình mà dục huyết phấn chiến. Bọn hắn bây giờ tuy là mặc đồ, nhưng vẫn xứng đáng nhận cái cúi đầu từ cửu phẩm chí tôn. Dưới cái cúi đầu này hình như có lực lượng thần diệu bao phủ, dưới ảnh hưởng của lực lượng kia, biểu lộ vốn không đổi của các mặc đồ bỗng dần dần phát sinh biến hóa. Ánh mắt các mặc đồ trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều, lộ ra vẻ mỉm cười. Cũng có mặc đồ trùng điệp thở dài, nhắm mắt ngồi ngay ngắn, càng có mặc đồ lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt đó, tất cả mặc đồ giống như đều đã tìm được về bản tính đã mất đi của mình từ hơn 3 vạn năm trước. Cái cúi đầu này thật lâu vẫn chưa kết thúc. Đợi khi Lão Tổ đứng dậy, hơn 100 vị mặc đồ trên giáo trường đã mất hết sinh cơ. Bất quá tất cả mặc đồ đều ra đi rất an tường. Một khắc tại điểm cuối của sinh mệnh, bọn hắn được chết với tư cách là một nhân tộc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói là ân huệ lớn lao. Đưa tang đi. Lão Tổ phân phó rồi quay người rời đi. Hạng Sơn cung tiễn. Toàn bộ đại diễn quan bách phế đại hưng, khắp nơi có thể thấy các thân ảnh của các tướng sĩ đang bận rộn. Mặc tộc chiếm cứ đại diễn đã hơn 3 vạn năm, ở trong đại diễn quan sắp xếp rất là nhiều bố trí. Có thể nói, bây giờ bên trong đại diễn quan, ngoài trừ chỉnh thể bên ngoài không có gì biến hóa, còn lại tất cả đều đã bị thay đổi. Tỷ như nói những trụ sở kia, mặc tộc vốn có thân hình khác nhau, có lớn có nhỏ. Bất quá rất nhiều mặc tộc có thân hình cao lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc. Trụ sở ban đầu của tướng sĩ nhân tộc không thích hợp với bọn hắn. Cho nên, sau khi mặc tộc chiếm cứ đại diễn quan, kiến trúc với phong cách thô cuồng cùng tạo hình to lớn, đâu đâu cũng có thể thấy. Nhân tộc đã đoạt lại được đại diễn, đương nhiên sẽ không giữ lại những thứ này mà một lần nữa kiến tạo lại chúng. Còn có các trận pháp bí bảo được an trí trên tường thành của quan ải. Những thứ này còn hữu dụng sẽ được lưu giữ để luyện chế lại. Những thứ vô dụng sẽ trực tiếp bị phá hủy, sau đó lại bố trí chúng trên tường thành một lần nữa. Bất quá việc này không cần vội. Bây giờ Mặc tộc tại đại diễn chiến khu đã bị đánh bại tới đại thương nguyên khí. Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không đến quấy rầy đại diễn quan. Nhân tộc bên này có đầy đủ thời gian để tiến hành các loại bố trí. Đây cũng là lý do khi Hàng Sơn bắt đầu chế định chiến lược, không đem đại diễn quan làm mục tiêu đầu tiên, mà để mắt tới vương thành của Mặc tộc. Bây giờ hiệu quả đã có thể thấy rõ, Mặc tộc bị đánh tàn phế, nhân tộc bên này liền có thể an tâm bố trí đại diễn quan, không cần lo lắng Mặc tộc sẽ đến làm mưa làm gió. Toàn bộ đại diễn có rất nhiều nơi bị thay đổi, kiến trúc duy nhất còn được bảo tồn không thay đổi là đại điện nghị sự. Đại điện nghị sự vốn rất rộng lớn, cho nên sau khi Mặc tộc chiếm cứ đại diễn cũng không cần cải biến. Lúc này trong đại điện, Ma Phiền đại sư đang quỳ rạp xuống trước hài cốt vương tọa, hắn khóc ròng ròng. Hài cốt vương tọa chính là từ di cốt của các cường giả nhân tộc luyện chế ra sau khi Mặc tộc công hãm đại diễn vào 3 vạn năm trước. Di cốt dùng trên hài cốt vương tọa này ít nhất đều là thất phẩm khai thiên. Hài cốt vương tọa vô cùng to lớn, có thể đoán được một trận chiến kia tại đại diễn quan đã vẫn lạc bao nhiêu thượng phẩm khai thiên. Hơn 3 vạn năm trước, Ma Phiền đại sư mới nhập môn không lâu, khi đó đại diễn phúc địa cũng coi như cường thịnh, có sư huynh dẫn dắt, sư tôn trông nom, tu hành không có gì cần phải lo lắng. Chợt có một ngày, toàn bộ phúc địa giống như gặp phải đại sự gì, cường giả nhao nhao xuất động. Chính là tứ phẩm ngũ phẩm khai thiên cũng không có ngoại lệ. Đợi cho đến cuối cùng, toàn bộ đại diễn chỉ còn 2-3 con tiểu miêu tiểu cẩu, cơ hồ tất cả khai thiên cảnh đều đã rời khỏi tông môn. Lúc đó Ma Phiền đại sư chỉ biết tông môn gặp phải chuyện phiền phức gì, lại không biết đến cùng là chuyện gì. Những sư huynh sư tỷ sư trưởng sau khi rời đi đều không còn trở về. Thẳng đến rất lâu về sau, Ma Phiền đại sư mới từ rất nhiều con đường thăm dò được chân tướng sự tình năm xưa. Đại diễn quan bị phá, toàn bộ cường giả tại đại diễn phúc địa được phái đi trợ giúp, kết quả toàn quân bị diệt. Sau 3 vạn năm, đại diễn phúc địa cũng dần dần xuống dốc, bị kẻ đến sau thay thế. Nhưng mà trong lòng Ma Phiền đại sư vẫn luôn khát vọng có thể đạp chân vào vùng đất mà các tổ tiên của mình từng chinh chiến. Khát vọng sẽ có một ngày có thể thu phục lại được đại diễn. Một ngày này rốt cuộc cũng tới. Toàn bộ đại diễn quan, mấy vạn tướng sĩ, ai có thể hiểu được tâm tình của hắn vào thời khắc này. Cũng chính là trận chiến kia khiến nhân tộc ý thức được tai hại khi để một tông môn thủ một quan ải. Trước đó mỗi một nhà động thiên phúc địa sẽ phụ trách thủ hộ một nơi quan ải. Sau khi mất đi đại diễn quan, sách lược của nhân tộc nhằm vào Mặc tộc mới có sự thay đổi. Trong mỗi một chỗ quan ải thường sẽ hội tụ mấy chục trên trăm cường giả của các nhà động thiên phúc địa. Hỗn tạp như vậy có thể để tướng sĩ của các nhà lấy thừa bù thiếu, càng dễ phát huy ra lực lượng tự thân. Từ đó về sau, quan ải của nhân tộc không còn bị cướp mất. Một bên khác, trong một chỗ đại điện, Dương Khai đang vừa đi vừa về, bận rộn không ngớt. Liễu Chi Bình cất bước đi vào, Dương Khai ngẩng đầu thấy vậy liền làm lễ. Liễu đại nhân. Liễu Chi Bình mở miệng nói, tình huống bên này như nào rồi? Dương Khai đáp, so với tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Mặc tộc bên này tự hồ cố ý mượn nhờ trận pháp không gian ở nơi đây để tập kích quan ải nhân tộc, cho nên sau khi bọn chúng chiếm cứ đại diễn cũng không phá hư pháp trận, ngược lại còn cố ý tu bổ. Bất quá làm không tới nơi tới chốn, tu bổ loạn thất bát tao. Ngôi đại điện này mỗi một chỗ quan ải đều có, cũng là trọng địa trong quan ải khắp nơi của nhân tộc. Bởi vì nơi này là đại điện truyền tống, bố trí liên thông cùng trận pháp không gian của quan ải ngoại giới. Mỗi một chỗ quan ải chính là mượn những trận pháp không gian này mới có thể liên hệ câu thông lẫn nhau, Nếu không trên mặt chi chiến trường rộng lớn vô biên, khoảng cách giữa các quan ải đều là lấy năm làm đơn vị tính toán. Muốn trao đổi tin tức lùi tới thật sự là không tiện. Trận pháp không gian tại đại diễn quan hư hao rất nghiêm trọng, nhưng có thể nhìn ra, đây không phải cách làm của mạch tộc, hẳn là do nhân tộc làm. Nói cách khác, 3 vạn năm trước, khi tướng sĩ thủ hộ nơi này ý thức được, đại diễn quan có thể sẽ bị công hãm, liền xuất thủ, phá đi trận pháp không gian tại đây, miễn cho mạch tộc mượn nhờ pháp trận mà sinh sự. Bất quá người kia xuất thủ cũng là có chừng mực, chỉ là phá hư, cũng không phải là hoàn toàn phá hủy. Hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ đến, ngày sau nếu như nhân tộc một lần nữa đoạt lại đại diễn, đến khi đó khẳng định sẽ phải tiến hành tu bổ lại trận pháp. Nếu trực tiếp phá hủy đi, lấy bản sự của nhân tộc lúc bấy giờ, chưa hẳn có thể bố trí ra được. Sau khi mặt tộc chiếm cứ đại diễn cũng đã nghĩ biện pháp tu bổ pháp trận này, chỉ là loại vật này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tu bổ được. Cố gắng suốt 3 vạn năm cũng không thấy hiệu quả. Ngược lại, còn đem nơi này làm rối tinh rối mù. Trong toàn bộ đại diễn quan, tinh thông không gian pháp tắc cũng chỉ có một mình Dương Khai. Đại trận Càn Khôn hắn còn có thể bố trí ra, nên không có đạo lý nào lại không tu bổ được trận pháp không gian này. Cho nên sau khi đại quân nhập quan, Dương Khai liền nhận được mệnh lệnh trước tiên chạy tới nơi đây. Hắn thậm chí hoài nghi, lúc trước Tiểu Tiếu lão tổ điểm danh để hắn đi theo quân, một là thuận tiện cho việc chữa thương, hai, hẳn là bởi vì trận pháp không gian này. Ngày Dung Khai nói vậy, Liễu Chi Bình cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là trận pháp không gian này triệt để bị hư hao, đến mức không cách nào vận dụng mà nói, đối với đại diễn thật sự là có chút phiền phức. Tối thiểu nhất, không thể truyền lại được tin tức, không có cách nào cùng các quan ải khác câu thông. Đến khi bắt đầu biển chinh, sẽ không thể nào tiến hành liên động. Bây giờ đã có thể tu bổ, vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Bất quá ta cần một chút giúp đỡ cùng một chút vật tư, Dương Khai nói. Liễu Chi Bình gật đầu. Lập tức lấy việc chữa trị pháp trận nơi này là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu. Nếu người có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói. Dương Khai gật đầu cũng không khách khí với nàng, lấy ra một viên ngọc giản trống không, hướng thần niệm rót vào bên trong rồi giao cho Liễu Chi Bình. Vật liệu cần thiết đều đã ghi ở phía trong. Vật tư đại quân hẳn là có. Về phần giúp đỡ chỉ cần tùy ý điều mấy vị trận pháp sư tới là được rồi. Liễu Chi Bình tiếp nhận ngọc giản điều tra một phen. Trong vòng nửa ngày, người cùng vật liệu đều sẽ được đưa tới cho ngươi. Không cần đến nửa ngày công phu, mấy vị trận pháp đại sư liền chạy đến, đồng thời còn có người đưa tới vật liệu mà Dương Khai cần. Trận pháp sư từng người đều là những vị đức cao vọng trọng, tu vi tuy có cao có thấp, nhưng mỗi một người đều sống đủ lâu. Tại trên đấu chiến, bọn hắn có lẽ không bằng Dương Khai, nhưng mà ở việc bố trí trận pháp, 100 tên Dương Khai cũng không sánh bằng bọn hắn. Bất quá trận pháp không gian, chư vị đại sư lại không có cơ hội tiếp xúc nhiều. Cũng khó trách, đồ chơi này coi trọng thiên phú, người tinh thông không gian pháp tắc khi bố trí trận pháp không gian có được ưu thế trời ban. Bọn hắn mặc dù đều nghiên cứu qua trận pháp không gian tại quan ải của mình, thế nhưng nhiều lắm cũng là nhìn ra được phần da lông bên ngoài. Cho nên, nghe Dương Khai muốn nhờ bọn hắn đến bên này hiệp trợ tu bổ trận pháp không gian, trận pháp sư bọn hắn đều nhiệt tình cực kỳ, nô nức tấp nập báo danh, kết quả kém chút đã có đánh nhau. Cuối cùng, vẫn là mấy vị này ỷ vào bối phận danh vọng của chính mình đủ cao, tranh đoạt chuyện này, để lại một đám hậu bối u oán không làm gì được. Tuy là một đám đại sư đức cao vọng trọng, lại đều không có vẻ kiêu ngạo gì. Dương Khai càng không khách khí, đứng ra chỉ huy phân công nhiệm vụ cho bọn hắn. Pháp trận nơi này có thể câu kết với quan ải nhân tộc tại phía xa ngoài ức vạn dặm, tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Những chỗ mấu chốt, Dương Khai tự mình xuất thủ tu bổ. Một chút râu ria còn lại thì để cho các vị đại sư này phát huy năng lực. Chương 5273. Nhân tộc xây dựng quan ải ở khắp nơi, muốn ngược dòng tìm hiểu về niên đại cổ lão. Sau vô số năm trôi qua, nhiều đời người dựa trên cơ sở vốn có để xây dựng thêm, rốt cuộc cũng tạo thành được quy mô như hiện nay. Tuy có xây dựng thêm, nhưng vị trí hạch tâm ở mỗi một chỗ quan ải vẫn không thay đổi quá nhiều. Đầu tiên là vì những vị trí này trọng yếu cực kỳ, nếu có chút biến hóa liền ảnh hưởng đến toàn cục. Thứ hai cũng là do nhân tài xuống dốc, không còn năng lực thay đổi, tỉ như trận pháp không gian tại đại điện này. Tòa đại điện này lộ ra khí tức cực kỳ cổ lão, là thủ bút còn sót của chi sĩ đại năng thời thượng cổ. Sự huyền biến trong đó, võ giả ở thời đại bây giờ đã không thể nào tùy ý nhìn ra. Trong 3.000 thế giới, Càn Khôn Điện ở khắp nơi trên đại vực cũng là như thế, đều là những thứ còn sót từ chi sĩ đại năng thời thượng cổ. Cho nên, lúc ban đầu, sau khi vài chỗ đại vực có Càn Khôn Điện bị tổn hao, Động Thiên Phúc Địa mới vô lực tu bổ, mặc cho hoang phế. Thẳng cho thứ khi Dung Khai xuất thủ, mượn nhờ đại trận Càn Khôn trong Càn Khôn Điện, lĩnh hội không gian chi đạo. Bởi vậy mà tạo nghệ trên không gian chi đạo cũng tăng lên. Đại trận Càn Khôn tại Càn Khôn Điện còn có trận pháp không gian trong quan ải đều là những vật cùng một thời đại, có nhiều chỗ tương tự nhau. Dương Khai có thể bố trí đại trận Càn Khôn, tu bổ trận pháp không gian nơi đây, tự nhiên là không có vấn đề gì, cần thiết bất quá là thời gian cùng tinh lực mà thôi. Bận rộn trọn vẹn nửa năm, pháp trận Càn Khôn mới được tính là đại công cáo thành. Trong đại điện, mấy vị trận pháp sư đức cao vọng trọng đang tụ tập một chỗ, nhìn vào Dương Khai đang đứng trong pháp trận, một vị đại sư đầu trọc hét lên. Này Dương tiểu tử à, lần này có được hay không? Vị đại sư trận pháp này có tu vi không tầm thường ở cảnh giới có bệnh tật của phàm nhân, lại không biết tại sao mà lại là thất phẩm khai thiên cảnh. Theo đạo lý mà nói, hắn, đầu của hắn không nên bị trọc. Dương Khai hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Khẳng định là thành công. Một vị trận pháp sư béo tới bóng nhảy khác nghe vậy liền mãnh liệt biểu môi. Lần trước ngươi cũng nói như vậy, lần trước nữa ngươi cũng nói thế, kết quả kém chút đem nơi này phá hư. Dương tiểu tử, chuyện không thể tuyệt đối nắm chắc thì không nên làm đâu. Trong nửa năm này, tu bổ pháp trận xảy ra nhiều chuyện long đong. Mấy lần khi tu bổ hoàn tất, khi thôi động pháp trận vận chuyển, kiểu gì cũng sẽ xảy ra vấn đề ngoài dự tính ở một nơi nào đó. Những vấn đề này có khi nhỏ, có khi lớn. Vấn đề nhỏ còn không sao, không có tổn hại gì, nhưng nếu xuất hiện vấn đề lớn, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ pháp trận sụp đổ. Lần trước nữa chính là như vậy. Thời điểm thôi động pháp trận, toàn bộ đại điện trống rỗng bỗng xuất hiện một lỗ đen thôn phệ vạn vật, kém chút đã đem tất cả mọi người nuốt vào. May mắn Dương Khai xuất thủ kịp thời, thôi động trận pháp không gian đem lỗ đen kia san bằng. Nếu không, mấy vị đại sư này có khi bây giờ còn đang lang thang ở trong khe hẹp hư không. Cho nên bây giờ, mỗi lần Dương Khai thôi động pháp trận vận chuyển, mấy vị đại sư đều sẽ đứng ở nơi đó xa xa, e sợ cho xảy ra vấn đề gì. Lần này tuyệt đối là thành công, Dương Khai nói chắc chắn. Mấy lần trước đó xác thực xuất hiện một vài vấn đề, bất quá khi điều tra ra nguyên nhân cũng đều đã tu bổ. Lần này hắn xác định không còn bất cứ vấn đề gì. Nếu như lại không thành công, vậy những năm này hắn tu hành không gian chi đạo coi như uổng phí. Tại những lỗ khảm ở nơi hẻo lánh trong khắp nơi của pháp trận, chất đầy các loại tinh thể năng lượng thuộc tính khác nhau. Những vật này mỗi một khối đều quý giá không gì sánh được. Là hắn lợi dụng thủ pháp đặc thù từ trong một phần tài nguyên tu hành lấy ra. Trước đó khi Hạng Sơn an bài đại quân khôi lỗi, chính là lợi dụng những tinh thể năng lượng này. Bất quá những khôi lỗi kia, mỗi một bộ nhiều lắm là chỉ cần tinh thể lớn chừng móng tay là có thể vận dụng được rất lâu. Nhưng mà lần này là truyền tống, tinh thể năng lượng an trí trong pháp trận đâu chỉ trên 100 phần. Chính bởi vì tiêu hao rất lớn cho nên trận pháp không gian tại quan ải nhân tộc ở khắp nơi mới không thể nào tùy ý vận dụng. Thần niệm phun trào, làm tiếp một lần kiểm tra cuối, xác định cũng không có chút sơ hở. Dương Khai mới thôi động thiên địa vĩ lực, truyền vào đại trận dưới chân mình. Pháp trận vù vù, từng đạo đường vân được thắp sáng, rất nhanh liên thông lẫn nhau. Những tinh thể năng lượng được an trí trong các lỗ khảm cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Dưới sự chú ý của mấy vị trận pháp đại sư đang khẩn trương, hư không trong pháp trận bắt đầu vặn vẹo. Đại sư đầu trọc nhíu mày. Có hy vọng rồi. Mấy lần thử trước đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bây giờ không gian vặn vẹo nói rõ cánh cửa không gian đang bị mở ra. Như vậy nói ra được, pháp trận vận chuyển đã không còn bị trở ngại, đây là dấu hiệu sắp thành công. Hư không vặn vẹo càng lợi hại hơn, theo năng lượng không ngừng tiêu hao, trong pháp trận, cánh cửa không gian ẩn ẩn có dấu hiệu muốn thành hình. Nhưng mà từ hồ luôn luôn thiếu một chút, từ đầu cho tới cuối, không cách nào chân chính thành hình. Mắt thấy những tinh thể năng lượng sắp bị tiêu hao sạch. Nếu trước khi năng lượng bị tiêu hao hết mà cánh cửa không gian không cách nào triệt để thành hình, như vậy lần này nếm thử liền phải thông báo đã thất bại. Mấy vị đại sư trận pháp không khỏi nín thở, nhưng mà chờ rất lâu, cánh cửa không gian kia vẫn cứ vặn vẹo. Mắt thấy tinh thể năng lượng bố trí trong đại trận sắp tiêu hao hết, Dương Khai bỗng nhiên cất bước tiến lên, đưa tay hướng vào bên trong cánh cửa không gian đang không ngừng vặn vẹo kia, xoa bóp liên tục. Dưới phong trào của không gian pháp tắc tựa như xoa mì vắt. Một màn này khiến cho mấy vị đại sư đức cao vọng trọng nhìn mà trợn mắt há mồm. Để bọn hắn càng thêm kinh ngạc vạn phần là cử động nhìn như lỗ mãng này của Dương Khai lại là có hiệu quả không thể tưởng. Cánh cửa không gian kia thật sự thành hình. Ngay sau đó Dương Khai bước một bước vào trong đó. Cùng lúc hắn làm vậy, năng lượng trong pháp trận cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Cánh cửa không gian hóa thành huỳnh quang, biến mất không thấy. Thân ảnh của Dương Khai cũng biến mất tung tích. Chúng đại sư ngây ngẩn người. Bởi vì pháp trận đã ngừng vận chuyển, khiến năng lượng hỗn loạn bên trong đại điện dần dần lắng. Chúng đại sư hai mặt nhìn nhau một phen. Vị đại sư đầu trọc kia nói, đây là thành hay là không thành đây? Đại sư béo lại quan tâm chuyện khác. Dương tiểu tử chạy vào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Còn muốn báo cáo với quân đoàn trưởng hay không? Ngươi một lời ta một câu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá rất nhanh, chúng đại sư liền quyết định đem việc này báo cáo lên trên. Bởi vì chuyện này bọn hắn không cách nào giải quyết, chỉ có thể tìm đến cao tầng để xin chủ ý. Rất nhanh, bọn người Hàng Sơn Liễu Chi Bình đã đi đến. Sau khi hỏi rõ tình huống cũng đều vô kế khả thi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể báo cáo lên lão tổ, đồng thời chờ đợi tin tức của Dương Khai. Lấy khả năng vận dụng không gian pháp tắc của hắn, mặc dù lần này thử nghiệm thất bại, hẳn là cũng có thể tìm được đường trở về. Huống chi, Dương Khai lại chủ động bước vào cánh cửa không gian kia, có lẽ hắn đã có suy tính. Và lúc này thân ảnh của Dương Khai đang di chuyển trong khe hẹp hư không. Hắn cũng có chút không rõ ràng tại sao trước đó thử nghiệm lại xảy ra vấn đề. Theo đạo lý mà nói, sau khi trải qua vài lần thử nghiệm có sai sót, hắn đã tu bổ lại rất hoàn mỹ. Lần thôi động pháp trận vừa rồi, cánh cửa không gian đáng lẽ nên thuận lợi mở ra. Nhưng mà trên thực tế, trong hư không giống như có thứ gì đang quấy nhiễu, khiến cánh cửa không gian không cách nào định hình triệt để. Mặc dù dưới sự hiệp trợ của hắn, cánh cửa không gian đã có thể định hình được, nhưng nếu bây giờ không tìm ra được chỗ có vấn đề khắc phục, thì ngày sau các tướng sĩ cũng không có cách nào an toàn mượn nhờ trận pháp không gian lùi tới các quan ải khác. Bây giờ hắn muốn tìm ra vấn đề chỉ có thể tự mình ra trận mà thôi. Hắn cũng không lo sẽ không thể tìm được đường quay về. Dọc theo đường này hắn đã lưu lại đạo tiêu của bản thân trong hư không. Nếu như phía trước không còn đường để đi, hắn chỉ cần theo đường cũ quay về là được. Một mình xông vào kẻ hở hư không này, Dương Khai phát hiện lần truyền tống này quả nhiên có vấn đề. Phía trước dường như có một cổ lực lượng vô hình đang ngăn trở hắn tiến lên. Với khả năng tinh thông không gian pháp tắc, Dương Khai bị như vậy thì những người khác càng không cần nói, nếu là đến đây có lẽ nửa bước khó đi. Một đường tiến đến nhưng vẫn tìm không ra nguyên nhân, khiến trong lòng của Dương Khai càng lúc càng nghi hoặc. Thế nhưng, lần truyền tống này cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại, bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Phía trước có một nơi có liên kết cùng trận pháp không gian tại Đại Diễn Quang. Lần này thử nghiệm hắn đem mục tiêu truyền tống định vị tại Phong Vân Quang, nơi cách đại diễn gần nhất. Nếu hết thảy thuận lợi, sẽ trực tiếp truyền tống đến trận pháp không gian tại Phong Vân Quang. Bởi vì có thể cảm ứng được mục tiêu phía trước, cho nên truyền tống có thể coi là thành công. Thế nhưng, con đường tiến lên lại có rất nhiều trở ngại. Đây là biểu hiện của truyền tống không thành công. Chuyện này vô cùng mâu thuẫn. Cùng lúc này ở trận pháp không gian tại đại điện của Phong Vân Quang, lấy Viên Hành Ca, quân đoàn trưởng của Đông Quân cầm đầu. Mấy vị quân đoàn trưởng cùng bát phẩm tổng trấn đều đang tề tụ, sắc mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào trong trận pháp. Nơi đó có một cánh cửa không gian đang không ngừng vặn vẹo biến hóa. Chuyện này đã kéo dài hơn nửa canh giờ rồi. Mỗi một lần tướng sĩ quan ải khác truyền tống tới đây, cánh cửa không gian trong pháp trận đều sẽ mở ra. Nhưng trên cơ bản đều là mở ra rất nhanh, cũng nhanh chóng đóng. Nhưng trước nay chưa từng có tình huống như ngày hôm nay. Cho nên khi các tướng sĩ trấn thủ tại đây phát hiện xảy ra vấn đề, đã lập tức báo cáo. Phía cấp tầng của Phong Vân Quan cũng không dám lơ là, tranh thủ thời gian lập tức đến điều tra. Dưới sự giám sát của đông đảo bát phẩm, cánh cửa không gian này vẫn luôn tồn tại nhưng lại không cách nào định hình được. Chờ một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì khác. Viên Hành Ca quay đầu hỏi. Liệu có thể điều tra ra được đây là truyền tống từ quan ải nào tới không? Một vị bát phẩm tổng trấn tới trước một bước, chậm rãi lắc đầu. Vị trí định vị rất là mơ hồ, khó có thể điều tra ra. Viên Hành Ca khẽ nhíu mày. Nếu như cánh cửa không gian này một mực không cách nào định hình, kết quả sẽ ra sao? Bác phẩm kỳ đáp. Kết quả xấu nhất, đơn giản là truyền tống thất bại. Người truyền tống sẽ bị trục xuất vào trong khe hẹp hư không, lạc trong đó cả đời. Quân đoàn trưởng Bắc Quân, Thiên Lộ, lên tiếng hỏi. Bên phía chúng ta, liệu có thể giúp được gì hay không? Bác phẩm kia nói. Mặc dù chúng ta không biết tại sao lại xuất hiện vấn đề này, nhưng rõ ràng truyền tống của phía bên kia xảy ra vấn đề. Bên này nếu như có thể giúp được gì mà nói, có lẽ có thể trợ người tới giúp một chút sức. Có bác phẩm lắc đầu. Rất khó. Việc truyền tống liên lụy không gian chi đạo trong Phong Vân Quan ta, không có người nào tu hành loại đạo này. Tùy tiện nhúng tay vào, sợ rằng sẽ chỉ làm cho cục diện càng nên hỏng bét. Bây giờ ở tình huống này chỉ có thể kỳ vọng người tới, người hiền tự có thiên tướng. Văn Hành Ca quyết định. Vậy chờ một chút đi. Thiên Lộ lại gần, nhỏ giọng nói. Người có muốn báo cáo với lão tổ hay không? Viên Hành Ca lặng yên trong chốc lát rồi lắc đầu. Không cần đâu. Lão tổ tu vi tuy mạnh, nhưng mà trên việc này chưa chắc là có biện pháp. Nếu đem lão tổ đến nhưng vẫn không cách nào giải quyết cũng sẽ rất khó xử. Ngay khi mấy người đang nói chuyện, cánh cửa không gian không cách nào định hình kia tự hồ như vặn vẹo càng thêm lợi hại, đám người giật mình vội vàng định nhãn xem xét. Chớp mắt sau, một đôi đại thủ đột nhiên từ hư không nhô ra đẩy sang hai bên, phản phất như đang xé rách một tầng bình chướng. Ngay sau đó cả người từ trong đó chui ra kêu ầm lên. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Sau khi dứt lời, dương mắt, nhìn thấy một vị bát phẩm đang nhìn mình, Dương Kha liền vội vàng hành lễ. Gặp qua chư vị đại nhân. Chương 5274. Ba vạn năm trước, đại diễn quan bị công phá, có tướng sĩ nhân tộc xuất thủ, phá hủy đi trận pháp không gian, miễn cho mặt tộc nhờ vào đó mà sinh sự. Sau khi mặt tộc chiếm cứ đại diễn cũng không phá hủy trận pháp không gian, mà còn tìm cách tu bổ. Cho nên trận pháp không gian tại đại diễn quan về phần khung cơ bản không có vấn đề. Dương Khai đã tự mình xuất thủ tu bổ. Sau hơn nửa năm, cơ bản đại công cáo thành. Trong khi thôi động pháp trận đem phương hướng định vị tại Phong Vân Quan, có thể nói trận pháp không gian đã có thể vận chuyển bình thường, mở ra một đường hầm hư không từ đại diễn quan nối thẳng đến Phong Vân Quan. Chỉ là tình huống ở thông đạo bên này cùng bình thường có chút không giống nhau. Dương Khai theo đoạn đường truyền tống tới gặp không biết bao nhiêu là trở ngại. Nếu không phải bản thân hắn thông thạo không gian pháp tắc, sợ rằng thật đúng là không có cách nào tìm tới nơi đây. Thật sự là không dễ dàng. Ngay khi hắn vừa lộ diện, thấy rất nhiều bát phẩm đang nhìn mình chăm chăm, tâm tư vừa chuyển, liền hiểu tình huống đến cùng là ra sao. Phương hướng định vị của trận pháp không gian tại đại diễn quan muốn truyền tống đến là ở đây, cho nên bên này khẳng định cũng sẽ xuất hiện một ít dấu hiệu kinh động đến cao tầng, cho nên mới sẽ có nhiều bát phẩm như vậy tụ tập tại đây. Trong đó có mấy người khiến Dương Khai cảm giác có chút quen mắt. Lần trước khi hắn lưu trú tại Phong Vân Quan, hẳn là đã từ xa nhìn thấy qua mấy vị này. Viên Hành Ca vuốt cằm khẽ nói, "Ngươi là người của quan nào? Lần này truyền tống đến đây đã xảy ra vấn đề gì? Vì sao lại tốn thời gian lâu đến như vậy?" Dương Khai ôm quyền, trầm giọng nói. Đại diễn, Dương Khai. Một lời vừa ra khiến toàn trường xôn xao. tất cả bát phẩm cũng thay đổi sắc mặt. Thiên Lộ kinh ngạc nói. Đại diễn? Người từ đại diễn mà tới sao? Tình huống bên đại diễn quan như nào rồi? Người là từ đại diễn truyền tống tới, nghĩa là đã thu phục được đại diễn quan rồi, có đúng không? Từng vị bác phẩm khai thiên liên tiếp đặt câu hỏi, có thể thấy tâm tình của bọn hắn ra sao. Từ 150 năm trước, đại diễn Đông Tây quân sáng tạo tại Phong Vân Quan, Nam Bắc quân tại Thanh Hư Quan, hai đường quân mã từ hai phương hướng lao tới chiến khu đại diễn, tả hữu giáp công, binh phạt mặt tộc tại đại diễn, muốn thu phục đại diễn quan. Hơn 100 năm qua, tình huống bên chiến khu đại diễn ra sao, việc thu phục đại diễn đã được tiến hành như thế nào, không một ai biết. Mỗi một tòa quan ải đều đang chờ tin tức từ đại diễn, mỗi một tướng sĩ nhân tộc cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Tuy biết quân đại diễn binh cường mã tráng, binh lực mạnh, cơ hồ gấp đôi so với bất luận một tòa quan ải nào, nhưng xâm nhập tác chiến tại địa bàn mặt tộc, không có bình chướng có thể theo, dù là ai cũng không dám kết luận bọn hắn cuối cùng sẽ thành hay bại. Lần chờ này chính là 150 năm. Hôm nay lại bỗng nhiên có thất phẩm xuất hiện ở trong trận pháp không gian, tự xưng từ đại diễn đến. Làm sao các bác phẩm tại Phong Vân Quan này không kích động cho được? Người là quả thật đến từ đại diễn hay sao? Viên Hành Ca ngưng âm thanh hỏi, việc này rất trọng đại, không cho phép nửa điểm qua loa. Dương Khai đáp, là thiên chân vạn sát, đại nhân có thể tùy thời kiểm chứng. Bên cạnh chợt có một vị bác phẩm mở miệng nói. Dương Khai, danh tự này, người chẳng lẽ là Dương Khai, người có thể thôi động ra tình hóa chi quan? Đúng, Dương Khai gật đầu, đám người liền bừng tỉnh đại ngộ. Phóng nhãn toàn bộ mặt chi chiến trường, thất phẩm nhiều vô số, nhưng nếu nói ai có thể làm cho tất cả các bác phẩm tại các quan ải đều nhớ kỹ danh tự, sợ rằng chỉ có một mình Dương Khai. Tình hóa chi quan xuất hiện để nhân tộc lần đầu tiên có được biện pháp đối kháng cùng mặt chi lực. Mà Dương Khai là người thôi động tình hóa chi quan, nên tự nhiên tên của hắn cũng được lưu truyền rộng rãi. Bất quá, người thật sự được gặp hắn cũng không nhiều. Lại thêm vừa rồi hắn nói ra hai chữ đại diễn, để sự chú ý của đám người đều tập trung đến đại diễn, nhất thời không để ý đến tên họ của hắn. Đã là vị Dương Khai có thể thôi động tình hóa chi quan, vậy tất nhiên là đến từ đại diễn không sai. Bởi vì Viên Hành Ca biết, lần này khi xuất chinh đại diễn, lão tổ đã điểm danh cho Dương Khai theo quân, tự hồ hắn có khả năng trợ giúp cho lão tổ chữa thương. Hắn mặc dù không thể rõ một thất phẩm làm như nào để trợ giúp cho cửu phẩm chí tôn chữa thương, nhưng đã được lão tổ điểm danh, tự nhiên là có đạo lý. Đại diễn đã được thu phục rồi sao? Viên Hành Ca hỏi. Dương Khai đáp. Nửa năm trước, đại diễn Đông Tây quân cùng Nam Bắc quân tụ hợp tại đại diễn quan, thành công thu phục được đại diễn. Tốt! Có bác phẩm phấn chấn reo. Đợi suốt 150 năm, rốt cuộc đợi được đến tin tức vô cùng tốt này. Những người còn lại cũng đều không kìm được sự vui mừng. Đại diễn quân, thương vong ra sao? Thiên Lộ lên tiếng hỏi. Dương Khai đau lòng lên tiếng đáp. Bây giờ số lượng tướng sĩ đóng giữ tại đại diễn quan khoảng trên dưới 33,000, bác phẩm khoảng trên 70 người. Nghe được con số này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình huống của đại diễn quân bọn hắn hiểu rõ. 150 năm chiến tranh cơ hồ bị đánh rụng một nửa, có thể thấy thương vong thảm trọng ra sao. Phải biết, con số này cơ hồ đã bằng lực lượng của cả một quan ải bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây là cái giá nhất định phải trả. Đại quân viễn chinh đại diễn không có quan ải có thể theo. Mặt tộc chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể trong 150 năm thành công thu phục lại đại diễn quan, không trả giá một chút thì làm sao có thể. Bây giờ chỉ nguyện rằng những người đã mất có thể nghỉ ngơi. Viên Hành Ca khẽ vuốt cằm. Người đã từ đại diễn mà đến, nói rõ bên kia, trận pháp không gian đã được tu bổ. Việc này rất trọng đại, ta cần phái người tiến đến kiểm chứng. Dương Khai vuốt cằm đáp. Điều này là tự nhiên, chỉ bất quá trận pháp không gian này, tự hồ có chút vấn đề. Vấn đề sao? Viên Hành Ca hỏi. Dương Khai đem vấn đề mình gặp phải trước đó nói đơn giản một lần. Bất quá cụ thể vấn đề ở đâu, đệ tử vẫn chưa thể nào điều tra ra. Viên Hành Ca lặng yên trong chốc lát rồi nói. thử một chút liền biết thôi. Bọn hắn trước đó cũng đã nhìn thấy dị thường của cánh cửa không gian này, biết Dương Khai nói không sai, liền phân phó nhân sĩ bên này chuẩn bị truyền tống, mục tiêu định vị là đại diễn quan. Tướng sĩ thủ hộ nơi này đều đã quen tay, bố trí các vật tư cần thiết, rất nhanh, hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng. Dưới hiệu lệnh của viên hành ca, pháp trận rất nhanh được kích hoạt. Đường vân thắp sáng đại trận vù vù, vật liệu cấp tốc tiêu hao, một đạo cánh cửa không gian dạng nhanh chóng được mở ra. Dương Khai một mặt mờ mịt. Khi hắn còn đang nghĩ đến, từ đại diễn truyền tông đến Phong Vân Quan xảy ra vấn đề. Như vậy từ Phong Vân Quan truyền tông đến đại diễn, khẳng định cũng giống xảy ra vấn đề như vậy. Nhưng nhìn vào cảnh tượng trước mặt, lần này đại trận vận chuyển lại không có bất kỳ dấu hiệu bị ngăn trở. Cánh cửa không gian kia rất nhanh được mở ra. Võ giả phụ trách pháp trận nơi này tiến lên kiểm tra, sau đó báo cáo. Pháp trận vận chuyển bình thường, đã cùng đại diễn bên kia thành công liên kết. Để ta xem một chút. Dương Khai lên tiếng rồi chui vào trong pháp trận, thôi động không gian pháp tắc, thần niệm phun trào điều tra một phen. Một lát sau, chuyện khiến hắn càng thêm mờ mịt xuất hiện. Sau khi kiểm tra một lượt, lần này xác thực không có bất cứ vấn đề gì, để hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Nếu như không có vấn đề, chuyện xảy ra trước đó lại là chuyện gì? Tự ta đi đại diễn một chuyến. Thiên Lộ mở miệng nói, hắn chính là quân đoàn trưởng Bắc quân tại Phong Vân Quan, vô luận là thân phận hay thực lực đều đủ. Tự mình tiến đến điều tra tình huống là thích hợp nhất. Viên Hành Ca gật đầu. Vậy làm phiền Thiên Lộ huynh. Thiên Lộ không nói thêm, quay người bước vào cánh cửa không gian kia, rất nhanh biến mất không thấy. Viên Hành Ca cũng không ở lại chỗ chờ, chỉ là nhìn qua Dương Khai. Người, đi theo ta. Ngay vừa rồi hắn nhận được một đạo thần niệm truyền âm từ lão tổ Phong Vân Quan. Hiển nhiên là lão tổ cũng chú ý đến đồng tỉnh bên này, có lời muốn hỏi vị Dương Khai đến từ đại diễn này. Dương Khai lập tức tuân lệnh. Hắn theo sau lưng Viên Hành Ca một đường lao đi, rất nhanh đến một góc cực kỳ hẻo lánh tại Phong Vân Quan. Loại vị trí này cơ hồ có thể nói là góc hẻm trong Phong Vân Quan. Bình thường nếu không chú ý, cho dù là tướng sĩ quanh năm sinh hoạt tại Phong Vân Quan cũng rất khó chú ý nơi này. Nơi đây không có quá nhiều kiến trúc, ngược lại giống là một điền viên. Một mảnh non xanh nước biếc, có vài con trâu già đang nhàn nhã ăn cỏ non ngay bên chân núi. Khi vừa bước vào nơi này, Dương Khai liền ý thức được, nơi này không phải là Phong Vân Quan chân chính, mà là tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên. Những thứ đang nhìn thấy trước mặt bây giờ đều là cảnh tượng trong tiểu càn khôn của vị thượng phẩm khai thiên này. Toàn bộ tiểu càn khôn cho người ta một loại cảm giác di nhiên tự đắc. Chuyện khó tin được chính là khi hắn từ Phong Vân Quan bước vào tiểu càn khôn này lại không có nửa điểm cảm giác ngột ngạt, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên mượt mà, phảng phất như tiểu càn khôn này đã hóa thành một bộ phận của Phong Vân Quan. Viên Hành Ca tiến đến phía những con trâu già đang ăn cỏ, hướng về một con trâu già không mình hành lễ. Lão tổ, người đã được mang đến. Trong mắt của Dương Khai đều trợn ra. Lão tổ của Phong Vân Quan mà lại là một con trâu già hay sao? Đây là hóa thân ư? Lại nói hắn cũng chưa từng gặp qua lão tổ của Phong Vân Quan. Tuy nói lần trước khi hắn lưu trú tại Phong Vân Quan, từng cảm nhận được uy thế của lão tổ này khi cùng vương chủ mặt tộc tranh phong, nhưng chỉ là xa xa cảm thụ mà thôi. Hết lần này tới lần khác, trâu già đang cúi đầu ăn cỏ lại còn nói được tiếng người. Là tiểu tử này sao? Ta có ấn tượng lần trước nha đầu của âm dương quan từng đề cập qua với ta. Nha đầu của âm dương quan trong miệng hắn hẳn là tiếu tiếu lão tổ. Cùng là lão tổ, bối phận cũng có thể có khác biệt. Vị lão tổ tại Phong Vân Quan này rõ ràng lớn tuổi hơn rất nhiều so với tiếu tiếu lão tổ. Dương Khai không dám thất lễ, vội vàng hướng về con trâu già kia rồi khom mình hành lễ. Đại diễn Dương Khai gặp qua lão tổ. Một gương mặt đầy nếp nhăn đột nhiên từ phía sau thân trâu nhô ra, cười như không cười nhìn hắn một chút, đem cỏ non trong tay đưa cho trâu già, chậm rãi đút. Dương Khai lúng túng không biết làm sao. Hắn vừa rồi nghĩ lão tổ chính là con trâu già, ai ngờ người ta là giấu sau thân trâu. Việc này thật là làm khó người khác. Đại diễn được thu phục là chuyện tốt, nên truyền tin đến khắp các quan ải để nhân tộc chung vui. Lão tổ mở miệng nói, bất quá, lão phù đối với tình huống khi đại diễn quân cùng mặt tộc tranh đấu, tương đối cảm thấy hứng thú, gọi người tới cũng không có ý gì khác, chính là muốn biết. Những năm này, đại diễn quân đã gặp chuyện gì? Ngươi tùy tiện nói một chút cho ta nghe. Dạ vâng. Dương Khai cung kính đáp. Lão tổ mặc dù nói là tùy tiện nói đôi chút, Dương Khai cũng không dám thật sự làm vậy. Ngay sau đó hắn đem chuyện đại diễn Đông Tây quân từ Phong Vân Quan đi ra, không tới mấy ngày, liền gặp một chi đại quân mặt tộc. Nói về việc Hàng Sơn cố ý thả ra một vực chủ mặt tộc để đánh rắn động cỏ. Trên đường hành quân không tiếc hao phí tài nguyên, luyện chế mấy vạn đại quân khôi lỗi, đợi đến khi đến gần đại diễn quan, lại đem những khôi lỗi này thả ra, quấy nhiễu lực chú ý của mặt tộc dẫn xà xuất động. Đại quân lại lao thẳng tới nội địa mặt tộc trực đảo Hoàng Long. Sau đó Đông Tây quân đóng giữ bên ngoài vương thành mặt tộc, mượn nhờ từng tòa càn khôn thế giới, không ngừng tiến công tập kích vương thành. Tiểu Tiểu lão tổ cùng vương chủ đánh đến lưỡng bại câu thương, mượn dùng tiểu càn khôn của hắn tu dưỡng chữa thương. Là nhiều lần giả bộ thương thế chưa lành để vương chủ buông lỏng cảnh giác. Cứ như vậy mấy trăm năm không ngừng tích lũy ưu thế, trận chiến cuối cùng suýt chút nữa có thể đem vương chủ mặt tộc chém chết trong hư không. Kết thúc tập 1125 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.